Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103-3. Thống tra ngày thường cũng không phải rất bận. Giang Nguyệt Toàn mang theo Diệp Tự truyền tống tới rồi một cái kiểu Trung Quốc cổ phong nhà cửa nổi. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều là Trình tự điều khiển tự động. Hoặc là làm mặt khác tông sư cấp thức tỉnh giả hỗ trợ là money bọn họ đem cái này xưng là làm. Việc vặt, có thể kiếm cống hiến điểm money, cống hiến điểm là cái gì? Diệp Tự hỏi, Giang Nguyệt Toàn lấy ra một chương bản đồ cho hắn xem. Chính là có thể cầm đi mua đất ra, kiến phòng ở đồ vật. Ngươi xem trên đường này đó đất, có chút cửa hàng là thức tỉnh giả khai. Mà thức tỉnh giả muốn có được cửa hàng, nhất định phải dùng cống hiến điểm mua. Tích phân mua không được, cống hiến điểm chỉ có cấp thống tra làm công mới có thể được đến. Hơn nữa phòng ở trang hoàng, thỉnh NPC nhân viên cửa hàng, đều yêu cầu cống hiến điểm money, nhưng thật ra NPC nhân viên cửa hàng lương tháng là dùng tích phân phó, bọn họ cũng liên tích phân nhiều, cống hiến điểm là vĩnh viễn đều thiếu. Diệp Tự đột nhiên có một loại lao khổ đại chúng cực cực khổ, khổ làm công kiếm tiền mua phòng cảm giác quen thuộc, mà hệ thống 33 chính là cái nào bóc lột đại gia sức lao động vô lương nhà tư bản. Trách không được hắn lão cảm thấy thống tra thực nhàn. Mặc kệ khi nào Diệp Tự tìm nó đều sẽ hồi phục. Hóa ra nó đem chính mình sống ném cho phía dưới người. Vẫn là tay không bộ bạch lang cái loại này. Trên đường phòng ốc vốn dĩ chính là thuộc về hắn, không tồn tại thương phẩm phí tổn vấn đề. Sau đó làm thức tỉnh giả dùng giúp hắn làm công được đến, cũng không có mặt khác chứng dùng cống hiến điểm tới mua phòng. Mấu chốt là giá nhà còn rất cao, từ đầu tới đuôi thống tra cũng chỉ là cung cấp một ít đất mà thôi. Nhưng này đó đất hắn sôi nổi là có thể làm ra một đống tới. Đối thống tra tới nói, thành lập tân thế giới tân phó bản chính là vẫy vẫy tay sự tình. Căn bản không uổng kính, hiện tại đất mau bán xong rồi. Thống tra cân nhắc muốn hay không bắt đầu phân khu, rốt cuộc thành nội có điểm đại, ra ngoài phải đi rất nhiều lộ. Chia làm khu vực lúc sau, mỗi cái cấp bậc thức tỉnh giả ở cùng cái khu vực. Nếu cấp thấp thức tỉnh giả quá nhiều, liền cho bọn hắn đơn độc nhiều hơn mấy cái khu, cứ như vậy. Đất liền càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng giống một cái quy hoạch tốt tiên tiến thành thị. Đúng rồi, còn có những cái đó không có gặp được đi lưu lựa chọn thấp trung cấp thức tỉnh giả. Cũng cho bọn hắn mở ra thành thị nói. Nói không chừng, lưu thủ suất sẽ đại đại tăng lên, rốt cuộc rất nhiều thức tỉnh giả chính là. Bởi vì cảm thấy lưu tại trong trò chơi muốn vẫn luôn bị nhốt ở liền cái cửa sổ đều không có chủ. Thần không gian chung, chỉ có thể đi phó bản thông khí. Thực không thoải mái, nếu làm cho bọn họ biết liền tính là lưu tại trong trò chơi. Cũng là có thể có xã giao vòng luẩn quẩn, bọn họ cũng liền không có gì tiếc nuối. Hiện đại xã hội rất nhiều người bản thân liền không thế nào rời đi chính mình sinh hoạt thành thị. Liền tính muốn thị ngoại du lịch, kia cùng mặt khác trò chơi thành thị xác nhập không gian không phải được rồi. Mấy chục khoản trò chơi đâu, đến từ một vạn nhiều thế giới. Thức tỉnh giả nhân số tuyệt đối so với đại gia trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Diệp Tự gật gật đầu, cảm thấy cái này được không? Hệ thống 33 như vậy thiếu người, là nên nghĩ cách khai nguyên. Quang tuyết lưu hiệu suất quá thấp. Đúng rồi, có chuyện, không biết ngươi thanh không rõ ràng lắm money. Diệp Tự đột nhiên nghĩ đến một cái bối rối hắn. Thật lâu vấn đề, ta phía trước ở xem xét ta chính mình thức tỉnh giả cấp bậc khi. Phát hiện viết chính là trung cấp thức tỉnh giả. Mặt sau mang một cái dấu sao. Cái này dấu sao là có ý tứ gì? Giang Nguyệt Toàn nghe xong lúc sau ý vị thâm trường mà nhìn nhìn hắn. Dấu sao? Trách không được ngươi có thể thức tỉnh thời không thần điện huyết mạch. Diệp Tự: này cùng huyết mạch có cái gì quan hệ sao? Là cái dạng này, Giang Nguyệt Toàn giải thích nói, dấu sao đại biểu ngươi ở hệ thống 33 đặc biệt chú ý danh sách. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện mỗi lần ngươi tìm thống tra đều có thể trước tiên hồi phục ngươi sao? Diệp Tự bừng tỉnh, hình như là như vậy, ta còn tưởng rằng tất cả mọi người đều giống nhau. Rốt cuộc phía trước có người đang nói chuyện thiên canh tìm đường chết, còn bị hệ thống 33 khấu phân cấm ngôn gì đó. Giang Nguyệt Toàn vô ngữ, sao có thể, Mỗi cái khi đoạn đều có người cô thống tra, nhưng không thấy được mỗi một lần đều là thống tra hồi phục. Có đôi khi có thể là mặt khác đang ở làm việc vặt, tông sư cấp thức tỉnh giả đang tiến hành hồi phục, đặc biệt là những cái đó nói thống tra ngạo kiều a. Nhuyễn Manh a linh tinh nói, thống tra luôn luôn là không phản ứng, nhưng là những cái đó cu ly sẽ đem người cấm ngôn. Bởi vì nói như vậy, có vẻ bọn họ làm việc đặc biệt tích cực nghiêm túc. Nói không chừng thống tra sẽ nhiều phát điểm tiền lương. Cu ly cái này nickname thật đúng là chuẩn xác đâu. Chúng ta năm đó cũng có cái này giấu sao. Sau đó liền chữ đến 10 thần điện huyết thống. Chúng ta nhất trí cho rằng cái này huyết thống là thống tra mở cửa sau tắc lại đây. Cho nên ngươi muốn cố lên thăng cấp, Diệp Tự thập phần kinh ngạc. Nguyên lai rút thăm chúng thưởng đại địa quay cũng là có thể gian lận a. Hắn còn tưởng rằng hắn là bằng vào chính mình âu khí trừ đến S cấp huyết thống đâu. Kết quả là hắn tự mình đa tình. Giang Nguyệt toàn còn ý xấu mà cho hắn gây áp lực. Chúng ta 10 thần điện hiện tại cuối cùng gom đủ 10 cái người. 10 người liền số ngươi yếu nhất gà. Ngươi cũng không thể chậm trễ. Sớm một chút đuổi kịp chúng ta. Bất quá Diệp Tự chú ý chính là như thế nào liền 10 cái người. Mặt khác thần điện huyết mạch đâu? Mỗi cái thần điện hẳn là đều có không ít người đi. Kia còn không đơn giản, Giang Nguyệt toàn không để bụng. Bởi vì mặt khác 9 trong thần điện, chúng ta 9 người trước hết đem huyết mạch lên tới cao cấp nhất a. Mỗi cái trong trò chơi, chủ thần chỉ biết tán thành trước hết thăng lên tới cái kia, nói nơi này. Nàng lại vội vàng bổ sung nói, bất quá ngươi không cần lo lắng. Các ngươi thần điện trước mắt giống như liền thừa ngươi một cái còn đang lẩn trốn sát trò chơi. Những người khác ở tiểu cô trong trò chơi tranh đệ nhất. Ngại không đến ngươi, tốt đi. Diệp Tự yên lặng gật gật đầu, quyết định muốn nỗ lực làm nhiệm vụ thăng cấp. Hắn hiện tại đã là cao cấp thức tỉnh giả. Tuy rằng khoảng cách cấp đại sư còn kém rất nhiều, nhưng cũng chỉ là thời gian vấn đề. Nỗ lực, cũng hoa không được lâu lắm mà ni hơn nữa. Diệp Tự tổng cảm thấy Giang Nguyệt toàn bọn họ khả năng cũng không gần chỉ là tông sư cấp thức tỉnh giả, trừ bỏ Diệp Tự ở ngoài 9 người, mà nguyên lão cấp trước mắt tổng cộng 9 người. Chẳng lẽ là cái trùng hợp, giống chúng ta như vậy, huyết mạch đoàn thể còn có rất nhiều. Tỷ như nói bất tử tộc đoàn thể, đều là chút vong linh loại huyết mạch, lại tỷ như huyết tộc đoàn thể, các loại quỷ hút máu, còn có đông phương đạo môn đoàn thể. Kiếm tu phù tu đan tu, cái gì cần có đều có, bọn họ chi gian sẽ có một ít tiểu cọ sát lạp. Không quan trọng, chính là đoạt đồ ăn kết hạ mâu thuẫn nhỏ, Giang Nguyệt toàn đề điểm nói. Chúng ta thần điện cùng bọn họ chi gian nhưng thật ra không có gì xung đột. Bất quá ngươi ở bọn họ trước mặt nhớ rõ trang trang bức. Không cần ném chúng ta thần điện bức cách, Diệp Tự tức khắc hết chỗ nói rồi. Đoạt thực kết hạ mâu thuẫn còn chưa tính. Trang bức bảo trì bức cách lại là cái quỷ gì nga. Hảo, tới rồi, không đợi Diệp Tự phun tào, Giang Nguyệt toàn liền kinh hỉ mà hô một tiếng. Nàng phía trước mang theo Diệp Tự ở đại trạch viện 7 vòng 8 vòng. Tha lâu như vậy, rốt cuộc vòng tới rồi một cái tinh xảo sân trước mặt. Diệp Tự còn muốn hỏi hệ thống ba ba lúc này ở nhà sao. Kết quả liền thấy nàng trước mắt sáng ngời, đột nhiên trong chiều đầu nhào tới. Ba ba. Diệp Tự sửng sốt, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc dài phiêu phiêu, người mặc cổ trang tuấn Mỹ, nam tử duỗi tay tiếp được phát lại đây Giang Nguyệt Toàn. Một tay ôm nàng eo, một tay yêu thương mà sờ sờ nàng đầu. Tiểu Toàn đã trở lại, ở sắm vai trò chơi chơi vui vẻ sao? Vui vẻ cái quỷ, Giang Nguyệt Toàn một bẹp miệng, giống cái tiểu nữ hài giống nhau làm nũng oán giận lên. Ta đều mau chết đói. Diệp Tự lúc này mới ý thức được, vị này cổ phong Mỹ Nam chính là trong truyền thuyết hệ thống ba ba. Nếu là không có Giang Nguyệt Toàn ở, Diệp Tự chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình loạn vào nào đó cổ đại bối cảnh phó bản. Gặp phải một vị phiên phiên giai công tử, hệ thống ba ba nghe được lời này đó là sửng sốt. Như thế nào, tiểu đệ phía trước không phải cùng ta nói hắn đã ở phó bản thêm tam cơm trình tự sao? Chẳng lẽ hắn lại đã quên? Tiểu thúc cấp đồ vật đó là người ăn sao? Cấp heo heo đều không ăn đi. Giang Nguyệt Toàn anh giả khóc lên. thống cha nhưng thật ra không có trách cứ nhà mình khuê nữ nói chuyện bất kính trưởng bối. Mà là đau lòng không thôi mà lôi kéo Giang Nguyệt Toàn ở trong viện tứ phương trước bàn ngồi xuống. Vung tay lên, biến ra một bàn mỹ thực. Diệp Tự nhảy nhót mà cùng qua đi ngồi xuống. Tập trung nhìn vào, ân, lỗ chân gà, lỗ vịt cánh, lỗ chân heo, vai chính, lỗ, tất cả đều là thịt kho. Đói quá mức đi, thống cha đệ một đôi dùng một lần bao tay cấp Giang Nguyệt Toàn. Lại tuộn tay đệ một đôi cấp Diệp Tự. Sau đó chuyên chú với quan tâm khuê nữ. Mau ăn chút đi, Giang Nguyệt Toàn tức khắc tâm hoa nộ phóng. Ba ba còn nhớ rõ ta thích ăn lỗ đồ ăn. Thống cha thần sắc nhàn nhạt. Một bên cho nàng đảo dừa nãi. Một bên nói, này có cái gì, ngươi phía trước không phải nói nơi này lạnh xuyến xuyến không tốt ăn sao. Ta làm tố quang cải tiến đi. Quay đầu lại chuẩn bị cho tốt làm nàng trước cho ngươi nếm thử, kia hảo. Giang Nguyệt Toàn càng cao hứng, Mỹ tư tư mà vùi đầu ăn lỗ đồ ăn, đều đã quên muốn tiếp đón Diệp Tự. Diệp Tự lại thành tiểu trong suốt, hắn tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng, vẫn là không có chống cự trụ trên bàn kia bốn phía hương khí. Rụi chảo cầm một con lỗ cánh bắt đầu gặm lên, so với cùng thống cha nói chuyện phiếm, hắn hiện tại càng muốn ăn cái gì. Nhưng mà, đương hắn gặm đến một nửa thời điểm, đột nhiên nhận thấy được một bóng ma hợp lại ở chính mình. Diệp Tự gặm cánh mơ mịt ngẩng đầu. Đối diện thượng hệ thống ba ba cặp kia xinh đẹp mắt phượng. Ngoặc kép chấm hỏi. Diệp Tự trong lúc nhất thời không biết là nên nuốt xuống này khẩu thịt lại cùng hệ thống ba ba. Chào hỏi. Hay là nên trước đem thịt phun ra học chú công phun đút. Bất quá không chờ hắn dối rắm bao lâu. Chỉ thấy thống cha hơi hơi mỉm cười. Thừa dịp Diệp Tự bị sắc đẹp ngây người kia trong nháy mắt. Bay nhanh duỗi tay, chuẩn xác mà nắm Diệp Tự trên mặt mềm thịt. Có điểm gầy, thống cha một bên yết, một bên tiếc nuối mà cảm thán. Vẫn là tiểu vũ hào yết Diệp Tự. Ngoặc kép, vậy ngươi nhưng thật ra đừng yết a. Giang Nguyệt Toàn vui sướng khi người gặp họa mà nhìn. Chờ Diệp Tự bị thống cha lại là yết mặt lại là xoa đầu. Các loại đều lăn lộn một lần lúc sau. Nàng mới chậm gì gì mà nói, a, đã quên nói cho ngươi, thống cha thích khi dễ nam hài tử, ngươi đây là cố ý quên đi. Sau lại Diệp Tự mới hiểu biết đến, thống cha là điển hình nữ nhi ngàn kiều vạn sủng. Nhi tử dở trò, loại hùng gia trưởng, bất quá cũng may thống cha ra tay hào phóng, tốt xấu sẽ không ở ăn mặc chi phí thượng quá nghiêm khắc. Làm nhi tử thể nghiệm cái gì, nghèo dưỡng, chính sách. Gặp qua thống cha lúc sau, Diệp Tự cảm giác chính mình phía trước đối thống cha hiểu biết vẫn là quá thiển một ít. Hắn trăm triệu không nghĩ tới thống cha vẫn là cái trọng nữ khinh nam môn sơ Giang Nguyệt Toàn nói. Không ăn ngon, hắn lập tức thượng một bàn nàng thích ăn. Diệp Tự ở bên cạnh chạm nửa ngày, thống cha cũng không nhớ tới hỏi một câu Diệp Tự thích ăn cái gì. Cũng không có lộng một ít Diệp Tự thích ăn đồ vật cho hắn. Đặc biệt là đương Giang Nguyệt Toàn để ra một câu muốn hay không lộng một ít lá con thích ăn đồ vật khi. Thống cha nói, lộng cái gì đâu, như vậy lăn lộn, hắn không phải gặm vịt cánh gặm hảo hảo sao. Ngươi đừng động hắn, hắn cái gì đều ăn. Ngươi ăn ngươi, tiểu tâm trong chốc lát hắn đem ngươi lỗ đồ ăn đều ăn sạch. Diệp Tự đã không nghĩ nói chuyện. Làm gì, nam nhãi con liền không phải nhãi con sao. Nam nhãi con liền không thể có điểm chính mình thích ăn đồ vật sao? Tác giả có lời muốn nói. Thống cha, nữ nhi là dùng để sủng, nhi tử là dùng để chơi. Chẳng lẽ không đúng sao? Hết chương.